Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, thứ 1156 chương biến cố. Thủy Chung ở tình hình ngoài Hắc Tiểu Thiên còn có chút hồi bất quá thần đến. Sư phụ đây là ý gì? Đây là, đồng ý nàng cùng Đại Hắc cha thành thân không? Nhưng vừa sư phụ còn đang tức giận không? Thế nào đột nhiên sẽ đồng ý đâu? Hắc Tiểu Thiên đầu óc một chút chuyển quá cong đến. Sư phụ, ý của ngài là, Vân Sơ chừng nàng liếc mắt một cái. Ngươi thế nào liền ngu xuẩn thành như vậy? Vừa cho ngươi tiền, đô thu lại, sau này mỗi ngày chỉ cho phép cho Đại Hắc thập lượng bạc. Đương tiền tiêu vặt, biết không? ... Nga nga, Hắc Tiểu Thiên muốn nói thập lượng bạc có thể hay không quá ít. Nghĩ lại vừa nghĩ, chính mình thì tại sao muốn đem Đại Hắc cha trên người tiền đồ đặt ở trên người mình? Kia thành thân, Hắc Tiểu Thiên để ý nhất còn là thành thân chuyện này. Nhịn không được đáng thương hỏi. Vân Sơ tức giận, thành thân, gấp gáp như vậy thành thân làm cái gì? Người mới nhiều đại, tốt xấu được đảng vi sư cho ngươi chuẩn bị cho tốt đồ cưới tái giá đi. Hắc Tiểu Thiên bị Vân Sơ như thế nhất huấn, rụt cổ một cái, nhưng vẫn là không nhịn được nói. Sư phụ cũng là 17 tuổi thời gian hòa sư cha cùng một chỗ, nàng nhắc nhở sư phụ. Vì chứng minh mình đã không nhỏ. Hắc, Vân Sơ nổi giận, được rồi a ngươi, cánh cứng rắn, còn học được tranh luận phải không? Không dám, Hắc Tiểu Thiên vội vàng lấy lòng ôm lấy Vân Sơ cánh tay. Làm nũng đạo, sư phụ tốt nhất, kia sư phụ cũng không thể được. Cũng không cần sinh Đại Hắc cha khí. Là Tiểu Thiên muốn cùng Đại Hắc cha thành thân, Vân Sơ chính xác khởi lai. Chăm chú nhìn Hắc Tiểu Thiên, là thật muốn cùng Đại Hắc thành thân. Người biết thành thân ý vị như thế nào không? Người không phải muốn làm nữ nhi của hắn không? Hắc Tiểu Thiên kỳ quái đạo, cùng Đại Hắc cha thành thân, ta cũng có thể gọi hắn cha a. Đại Hắc cha nói, chỉ muốn cùng hắn thành thân, Tiểu Thiên muốn làm nữ nhi của hắn liền làm nữ nhi của hắn. Muốn làm hắn, ách, nàng dâu, chính là nàng dâu, nói cuối cùng, Hắc Tiểu Thiên có chút không có ý tứ khởi lai, nằm cái rãnh, còn ngoạn nhân vật sắm vai a. Vân Sơ nhịn không được bạo câu thô miệng. Nàng xem như là nhìn hiểu, đêm tối này thoạt nhìn như thế đầu gỗ ra hỏa, cũng chơi một tay hảo bài a, lại còn ngoạn như vậy cảm xúc. Vân Sơ tưởng tượng một chút, chờ bọn hắn thành thân nhập động phòng thời gian, Tiểu Thiên đột nhiên hô đối phương một câu, cha tương đương ta đi, biến thái a. Vân Sơ một búng máu phun tới, vội vàng đem chính mình trong đầu không hài hòa hình ảnh cấp ném ra trong óc. Nàng vỗ ngực một cái, thật dài thở dài, ai, lão, tiểu đồ đệ cũng bắt đầu mốt khởi lai ngoạn cấm kỵ. Ta cùng quân Mỹ nhân loại này vợ chồng già, có phải hay không cũng muốn vội vàng nỗ lực, cách đó không xa quân Hàn Uyên lẳng lặng nhìn Vân Sơ. Như sa mà câu bi bàn sóng lớn bất kinh con ngươi chỗ sâu. Mang theo một tia vi không thể nghe thấy sủng nịch. Tiểu Vân Nhi luôn luôn như thế khẩu thị tâm phi, rõ ràng trong lòng là không nỡ Hắc Tiểu Thiên liền như thế xuất giá. Lại luôn luôn dùng như vậy không sao cả thái độ che giấu tâm tư của mình. Quân Hàn Uyên có chút đau lòng nàng, mũi chân một điểm, quân Hàn Uyên tung mình tiến lên, rơi vào Vân Sơ phía sau, cánh tay dài nhẹ nhàng đáp ở tại bả vai của nàng thượng. Khẽ nói, người như thế. Bản tọa không để ý ngươi cũng kêu ca ta, quân ca ca, viên ca ca, hoặc là tình ca ca, đều được. Vân Sơ trong lòng vừa nảy lên mấy phần thương cảm. Lập tức bị quân Hàn Uyên câu này nói cấp tách ra. Nàng đập hạ quân Hàn Uyên ngực, cười mắng một câu, biến thái a ngươi, gọi ngươi đại thúc còn không sai biệt lắm, báo đáp ân tình ca ca đâu. Hắc Tiểu Thiên nhìn thấy quân Hàn Uyên cũng tới. Có chút không có ý tứ, vội vàng hành lễ, sư cha hảo, ân, quân Hàn Uyên nhàn nhạt đáp một tiếng. Hắc Tiểu Thiên đạo, sư phụ hòa sư cha các ngươi đô về, là bắt được San Hô Vương không? Tiểu Diễn và Dập Nhi đâu? Lấy được Vân Sơ đạo, kia hai đứa bé bị đại ma mang đi, thực sự bắt được san hô vương. Quá tuyệt vời, Hắc Tiểu Thiên đang muốn hoan hô, thân thể lại đột nhiên lảo đảo một chút, thân thể hướng bên cạnh đảo đi, đêm tối vội vàng đỡ lấy nàng. Tiểu Thiên, Hắc Tiểu Thiên đứng vững vàng thân thể, mày liễu cao, xin lỗi, vừa đầu đột nhiên có chút đau, đau đầu. Vân Sơ tiến lên một bước, nhượng ta nhìn nhìn, bây giờ còn đau không? Hắc Tiểu Thiên không muốn làm cho Vân Sơ hòa đêm tối lo lắng. Vốn định không nói không đau, thế nhưng trong đầu một trận đau đầu lại rõ ràng truyền đến. Thậm chí một trận đau quá một trận, đau đớn kịch liệt nhượng Hắc Tiểu Thiên căn bản khống chế không được chính mình biểu tình. Mồ hôi trên trán đại tích đi xuống rụng, nghĩ giấu giếm đâu giấu không được. Tiểu Thiên, Vân Sơ theo đêm tối chỗ đó nhận lấy Hắc Tiểu Thiên tay. Tương vài cái mộc hệ trị liệu lực đánh tiến trong cơ thể nàng. Giảm bớt của nàng đau đớn, Tịnh cấp tốc kiểm tra thân thể của nàng. Chuyện gì xảy ra, còn đau không? Hắc Tiểu Thiên cắn chặt ở đau đến trắng bệch môi, gian nan gật gật đầu. Ân, Vân Sơ kiểm tra một lần Hắc Tiểu Thiên thân thể. Cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào địa phương. Nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được Hắc Tiểu Thiên khí tức càng ngày càng yếu. Các ngươi vừa phát sinh quá chuyện gì? Ở ta và quân Mỹ nhân về trước, Hắc Tiểu Thiên đã đau đến một câu nói đâu cũng không nói ra được. Vân Sơ chỉ có thể hỏi đêm tối. Đêm tối vang lên dưới lầu Hạ Ngọc, rất nhanh Tương Hạ Ngọc trộm đổi huân hương hộp sự tình nói một lần. Cuối cùng đạo, bất quá chúng ta không có hút vào bất luận cái gì một tia kia hương hộp vị, hắn có chút không xác. Định, Tiểu Thiên như vậy có phải hay không cùng Hạ Ngọc có liên quan? Vân Sơ đang muốn nhượng Đại Hắc đi đem dưới lầu Hạ Ngọc với lên đến. Dưới lầu lại đột nhiên truyền đến Hạ Ngọc một tiếng thét chói tai. A, đau, đau quá, đầu của ta đau quá. Hạ Ngọc thống khổ gọi thanh bí mật mang theo Tư Minh. Cùng lúc đó, quân Hàn Uyên trong lòng nơi nào đó, tỏa ra ra một trận yếu ớt quang mang. Tia sáng này một cái chớp mắt tức thể, mau được không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vẫn là nhượng quân Hàn Uyên và Vân Sơ bắt tới. Quân Hàn Uyên cấp tốc tương trong lòng gì đó lấy ra. Nằm ở bàn tay hắn tâm là một cây màu đỏ rực lông chim. Đúng là hắn các mới từ hải vực trong vương cung cướp ra tới. Đây là phượng hoàng đuôi. Cũng là cho yêu nghiệt nặng tố thân thể lúc quan trọng một phần. Nguyên bản lần này cực đông hải vực hành trình. Bọn họ chỉ là hướng về phía san hô vương tới, lại không nghĩ rằng ở hải vực trong vương cung còn đụng phải phượng hoàng đuôi. Tự nhiên thuận tay cướp tới, Vân Sơ dường như nghĩ tới điều gì. San hô vương an hồn, mà phượng hoàng đuôi, dẫn hồn, Vân Sơ biến sắc, quân Mỹ nhân, mau đưa phượng hoàng đuôi ném. Quân Hàn Uyên bấm tay bắn ra, không nói hai lời. Liền cầm trong tay phượng hoàng đuôi đạn khai. Đáng tiếc còn là đã quá muộn. Tối hạ tầng Hạ Ngọc thân thể không bị khống chế trực tiếp bay ra. Xuyên qua cửa sổ, bị phượng hoàng đuôi cường đại lực hút, trực tiếp hút vào, trong chớp mắt liền tan biến không thấy. Tiểu Thiên, ở Hạ Ngọc tan biến đồng thời. Hắc Tiểu Thiên thân thể bị không bị khống chế bị phượng hoàng đuôi hấp thụ ở. Cường đại dẫn lực trong nháy mắt tương Hắc Tiểu Thiên nuốt hết. Nàng và Hạ Ngọc như nhau. Ở trong chớp mắt, liền tan biến ở phượng hoàng đuôi quang mang trong. Vân Sơ sắc mặt rất khó nhìn. Đáng chết, nàng cư nhiên quên mất phượng hoàng đuôi đối linh hồn bất toàn nhân. Có chí mạng lực sát thương. Nguyên bản này phượng hoàng đuôi là muốn dùng ở yêu nghiệt trên người. Trước dùng phượng hoàng đuôi tương yêu nghiệt linh hồn hấp thụ ra. Kết hợp với san hô vương an hồn tác dụng, nhập chú thần mộc thân thể, nhưng không nghĩ đến hội trước đem Tiểu Thiên và Hạ Ngọc linh hồn cấp thu. Hết chương.